Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 75, dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thủ Bình cũng khổ sở cười. Chăm sóc, tôi có thể gánh vác được. Hơn nữa nó mới trưởng thành. Nếu nuôi tốt tôi cũng có thể kiếm lại tiền. Chỉ có một vấn đề là cả người và C.H.O đều không thể vượt qua được cái ngưỡng này. Thấy không, thỏa thuận xong rồi. Họ lại không đành lòng. Cứ ở đó nửa ngày. Người trưởng thành đã biết dừng lại. Như là Trương Yến Bình. Nhưng Tống Đàm, người từng nuôi những thứ kỳ lạ ở sau núi, lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nói thật, con C.H.O to như vậy, cô thật sự rất thích. Lúc này, cô chậm rãi hỏi, vậy nếu con C.H.O này giá rẻ hơn một chút, em muốn mua nó? Trương Yến Bình ngăn cô lại, tiền bán rau một ngày của em chỉ đủ để nó ăn uống thôi đấy. Tôn Thủ Bình ngẩn người, sau đó vội vàng từ chối. Không được không được, em không nuôi nổi đâu. Thật sự không nuôi nổi. Và nữa, anh ta nhìn Tống Đàm, thở dài một hơi, ở nước ngoài, người ta dùng loại C.H.O này để săn hổ. Không phải là nói đùa đâu. Bình thường nó không dữ lắm, nhưng khi nó nổi giận, em không kéo được nó đâu. Tống Đàm lại cười, cái này chưa chắc đâu. Tống Đàm quả thật rất bướng bỉnh. Lúc này, anh ta khổ sở cười, giọng điệu chân thành, thật sự không được, không phải là tôi tiếc con C.H.O này. Tôi ở đây đã có giống C.H.O săn tốt rồi. Thêm một con hay bớt một con cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là, em thật sự không kéo nổi nó. Con C.H.O này rất trung thành, nó không dễ nhận chủ đâu. Cho dù em mang về, nó sẽ cứng đầu, không nghe lời em biết nuôi kiểu gì. Và nếu xảy ra chuyện, em bảo phải làm sao đây? Tống Đàm vẫn rất kiên quyết, vì vậy anh ta càng thành thật khuyên nhủ. Em có thể thật sự mang nó đi, thì người chủ cũng đã nói rồi, sẽ không lấy một đồng nào. Chỉ cần em đối xử tốt với chó, thỉnh thoảng gửi video cho ông ấy xem. Hoặc nếu tiện thì cho ông ấy gặp một lần là được. Nếu là một cô gái bình thường, trước yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng vấn đề là Tống Đàm sống ở thôn quê, ở đó núi nhiều ruộng rộng, muốn gặp mặt bất cứ lúc nào, cả làng có thể ngăn cản được ai đâu. Hơn nữa cô cũng không phải là một cô gái bình thường. Vì vậy, nghe thấy những lời này, cô càng hứng thú hơn, lập tức quay người bước ra ngoài. Vậy anh chờ một chút, em đi nói chuyện với chủ nó. Cô bước ra khỏi cửa lớn, Tôn Thủ Bình lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nói chuyện là được rồi, chắc chắn người ta sẽ không đồng ý. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, anh ta quay lại hỏi Trương Yến Bình. Vậy cô em gái của cậu, làm ăn ở trang trại lớn thế sao? Bán rau mỗi ngày cũng kiếm được mấy nghìn tệ à? Làm việc cực khổ nhỉ? Rõ ràng là anh ta nhớ lại câu nói lúc nãy của Trương Yến Bình, rằng tiền bán rau chỉ đủ để nuôi chó. Trương Yến Bình nghĩ đến việc cả đám sáng nay ra ruộng hái vài bó rau cỏ đậu tím, là đã có thể dễ dàng thu được 2-3 nghìn rồi. Anh ta lặng lẽ một lúc lâu, sau đó mới đáp với vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, thật sự rất cực. Lúc này, Tống Đàm đã đến trước chiếc xe địa hình. Người đàn ông đang đứng đó, tay liên tục rít thuốc, vẫn là dáng vẻ cũ. Còn con C.H.O lớn ở ghế sau cũng vẫn nằm im lặng. Chào anh, Tống Đàm chào một tiếng. Tôi là Tống Đàm, cô chỉ vào khu đất nuôi C.H.O phía sau. Hôm nay tôi đến đây để mua chó. Nghe anh Tôn nói, anh muốn tìm cho con Kangaroo một chủ nhân mới phải không? Cô cười mỉm, cố gắng thể hiện mình dễ gần. Vậy anh thấy tôi có thể nuôi được không? Người đàn ông ngẩn người, phản xạ nói, à, tôi là Vương Trấn. Sau đó mới nhận ra, lắc đầu nói, cô gái, đừng đùa nữa, đại vương nhà tôi chạy nhanh, cô kéo nó không nổi đâu. Con Kangol nghe thấy tên mình, lúc này ngẩng đầu lên, nhưng khi gặp ánh mắt của chủ, nó lại rên rỉ một tiếng rồi nằm xuống. Cô xem, Vương Chấn đau lòng vươn tay vỗ đầu nó. Con xê, hát, ó này mấy hôm nay không ăn uống đàng hoàng. Gầy đi chút, nhưng giờ cũng có hơn 130 cân. Nặng hơn cô nhiều, đứng lên còn cao hơn hai cái đầu đấy. Thật sự không hợp. Tống Đàm không giận vì sự từ chối của ông ta. Càng như vậy, cô càng cảm thấy trách nhiệm phải chăm sóc con xê, hát, ó tốt hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi bắt đầu thuyết phục. Anh Vương, nhà tôi ở nông thôn, có mấy ngọn núi, ruộng đất vô số. Thực ra đây là cách nói hơi phóng đại, không đến mức như vậy. Trong làng tôi gần như không có trẻ con, người già cũng ít, chủ yếu là những người sống nghiêm túc. Tôi muốn có một con Kangol, một là vì thích, hai là để sự răn đe người lạ. Và tôi vừa mua mấy con xê, hát, ó lớn từ anh Tôn. Chúng có thể chơi cùng nhau, chạy khắp nửa ngọn núi. So với những nơi khác thì tự do hơn nhiều. Ánh mắt của người đàn ông có chút đê, a, o động. Mặc dù ông ta đã xây biệt thự ở vùng quê, nhưng đó vẫn là nơi ông ta không quen thuộc lắm. Thỉnh thoảng dẫn xê, hát, ó đi trong làng, cũng cảm thấy cô đơn. Về việc thức ăn, Tống Đàm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Cũng phải thành thật mà nói, mỗi ngày mấy trăm cân tê, thịt tôi không thể cung cấp nổi, nhưng 30-40 cân thì không vấn đề gì. Chắc chắn có thể chăm sóc đại vương thật tốt. Thực ra cô định sử dụng linh khí để phối hợp với thức ăn rau củ. Vì tiền không đủ, đành phải thay thế bằng linh khí. Theo kinh nghiệm nuôi động vật ở sau núi trước đây, cô nhất định sẽ làm cho con xê, hát, ó này béo khỏe, tinh thần phấn chấn. Sau đó, cô lại đưa ra một lời hứa chắc chắn hơn. Anh không tin thì cứ thử. Cho phép tôi dắt nó đi vòng quanh xem sao. Xem nó có chịu theo tôi không. Trong thời gian này, đại vương vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, thậm chí có chút lưu luyến. Người đàn ông do dự một chút, rồi lùi một bước. Vậy cô thử xem. Nếu kéo không được thì phải thả tay. Tống Đàm liền nắm lấy dây xích, nhẹ nhàng kéo một cái. Đi theo chị một vòng nhé. Đại vương nhìn chủ nhân, sau đó nhẹ nhàng xuống khỏi ghế, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cả chiếc xe địa hình đều rung nhẹ, rồi đôi chân của nó chạm vào mặt đất. Gió xuân thổi qua, khắp nơi đều là một màu xanh mướt. Trong ánh nắng ấm áp, mỗi bước chạy của đại vương đều nhẹ nhàng và mềm mại. Người đàn ông ngạc nhiên phát hiện, con đại vương nhà mình lại luôn đi theo nhịp bước của cô gái bên cạnh. Giống như mãnh hổ, mà lại như có một đóa hồng trong lòng. Vào khoảnh khắc này, ông ta thật sự đê, a, o động. Cách chương.